Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 355, tuyệt diệu kế hoạch. Trang sách hết thảy câu đố cũng đã cởi bỏ. Kỳ thật một vị sa đọa hoàng kim trong nhiều lần trọng sinh kế vị quân vương. Rốt cục tới trở nên mệt mỏi, muốn sờ cuối cùng cả đời, mà hắn đồng thời. Trả lại nghẹn lấy muốn chỉnh một cái đại sống thực sự không phải là vì để cho chính mình kế vị. Mà là vì tại chính mình vứt bỏ quyền lực. Còn có thể duy trì vương quốc bình thường vận chuyển. Cũng chính là, Philip muốn đem thành công của mình kinh nghiệm. Phổ cập đến tất cả Noe tầng trên. Hắn hẳn là muốn thông qua loại phương thức này. Bức bách trên chút kia vị các quý tộc ánh mắt trở nên lâu dài. Trung kỳ dễ như trở bàn tay khám. Phá Philip kế sách, đó cũng không thể nói là thuần túy ác, thậm chí có thể nói, lấy lâu dài góc độ tới cân nhắc, thật sự là hắn là tại vì Noe vương quốc suy nghĩ. Hắn hẳn là trong nhiều lần kế vị, ý thức được quân chủ chế cực hạn, hắn này nên là tại biết mình không cách nào nữa độ chuyển thế trọng sinh dưới tình huống. Muốn vì Noe an bài chút đường lui, cho dù là Calphurnia địch nhân. Nhưng đối với Philip, trung kỳ vẫn là cho dư tương đối công bình đánh giá. Hắn đã vì Noe vương quốc phục vụ bốn thế cuối cùng này một đời. Hắn thầm nghĩ muốn sống phóng túng, buông lỏng một đời. Hắn cho rằng, chính mình vì Noe đã bỏ ra quá nhiều. Cho nên đương nhiên có thể dùng tất cả vương quốc tài nguyên. Vì chính mình đưa đám ma, mà hắn nếu như muốn sống phóng túng, liền phải ủy quyền. Bằng không nhất định sẽ mệt mỏi không được. Nhưng nếu như trực tiếp thoái vị, buông tha cho cạnh tranh, ngược lại có thể sẽ bị diệt miệng. Kết quả tốt nhất là đem mình biến thành một chỗ vị cao thượng vật biểu tượng. Vì vậy hắn cùng với trên chút kia vị quý tộc đã đạt thành hiệp nghị. Muốn phỏng theo phía nam Danny Sawyer Liên Hợp Vương Quốc, hay là dưới mặt đất song nữ thần liên bang, hay là giáo quốc gia như vậy. Thành lập quý tộc hội nghị, sau đó đem quốc vương quyền lực hạ phóng cho hội nghị. Chỉ lưu lại chút ít mấu chốt nhất quyền lực, bởi vậy đem Noe vương quốc thay đổi chế độ xã hội vì có hạn quân chủ chế. Trung kỳ trầm giọng nói, thế nhưng, Philip đối với Noe các quý tộc có vô cùng rõ ràng lý giải. Hắn biết rõ, nếu như mình trực tiếp ủy quyền, những quý tộc này nhóm như thế thiển cận. Lại vô cùng mới lạ lấy được quốc vương đồng dạng quyền lực. Bọn họ nhất định sẽ cầm tất cả quốc gia ồn ào nấu như. Ta hiểu, Calphurnia con mắt co rụt lại. Hắn là bởi vì vậy nguyên nhân, mới ý định tổ chức lên một lần quần thể trọng sinh sao? Cái gì? Nguyên nhân gì? Salvatore vẻ mặt mờ mịt, không đợi học tỷ chạy đến lại ấn lấy ra làn học trưởng chủy. Nện, một bữa. Trung kỳ cũng rất chi kỷ vì hắn giải thích nói, nếu như những quý tộc này nhóm hội cách đại phục sinh, bọn họ hiện tại liền không thể không vì vương quốc cùng gia tộc tương lai cân nhắc. Bọn họ trong tương lai trọng sinh giữa, tại trưởng thành trước thế nhưng là không có ký ức. Ý vị này là, bọn họ tất nhiên sẽ không hy vọng mình tại sau khi sống lại, tiến nhập đến một cái hỗn loạn không chịu nổi, không có an toàn đáng nói hoàn cảnh. Cho nên, bọn họ liền phải vì vài chục năm Noe tiến hành bố cục. Kể từ đó, cho dù là vì tư lợi, ánh mắt thiển cận các quý tộc, cũng phải buông tha cho trước mắt cùng lập tức lợi ích mà hết thảy này cũng là vì lợi ích lớn hơn. Nữa, bởi vì cái khác thượng vị quý tộc, cũng đều đồng dạng biết điểm này. Vì vậy, bọn họ liền phải chế ước những người khác không hợp pháp cử chỉ nếu là ở phổ thông dưới điều kiện. Bọn họ có lẽ ngược lại có thể sẽ đạt thành đồng minh cùng một ruột. Nhưng mà bởi vì bọn họ phải tại vài chục năm tài năng được chia bánh ngọt, hiện giờ liền phải một chỗ hợp lực đem cái này bánh ngọt kiêu ngạo. Mà căn cứ đệ tứ lịch sử luận đặc tính, bọn họ kiếp sau sẽ ở đồng thời khôi phục ký ức. Bởi vậy muốn đánh chết cái khác chuyển sinh người tới xác nhập những người khác tài phú kế hoạch cũng là không thể nào. Cho nên bọn họ liền không cần nhường cho con tôn tàn sát lẫn nhau. Hay là điểm danh người nào đó kiếp sau tiến hành ám sát. Tất cả mọi người có thể giúp nhau ước thúc dưới tình huống. Ngược lại đã tiến nhập đến một cái tương đối thái bình trong hoàn cảnh. Những cái này cùng Philip, vương tử hợp tác, cũng đều là một ít tuổi thọ gần tới lão quý tộc. Bọn họ nguyên bản dục vọng cũng đã biến nhạt, nhưng ở Philip kẹo phía dưới lại trở nên hưng phấn lên. Những kinh nghiệm này phong phú lão quý tộc, từng cái một đều là người tinh. Có thể nói là mỗi một vị đều là bảo vật đắt tiền tài phú. Nhưng ở dục vọng của bọn hắn biến nhạt, tác phong liền có khuynh hướng bảo thủ. Bởi vì chính bọn họ đã không được cần. Không cần đi tranh giành, chém giết, chung quy chính bọn họ tuổi thọ gần tới. Đã không cần dùng, tự nhiên cũng sẽ không quá mức để ý. Thế nhưng là, ăn Philip đường liền không giống với lúc trước. Bọn họ cho là mình ăn vào chính là dùng để diên thọ kéo dài kẹo. Nhưng kẹo bản chất lại vẻn vẹn chỉ là thuốc kích thích mà thôi. Hơn nữa là có thể liền dục vọng cũng cùng nhau cường hóa cường hiệu thuốc kích thích. Nó có thể hữu hiệu để cho những cái này lão các quý tộc ở trên tinh thần lại lần nữa trở nên tuổi trẻ lên. Một lần nữa trở nên tham lam, trở nên nhiệt huyết, dùng cái này vì Noe hết cuối cùng một mồi lửa. Bức bách các quý tộc đem chính mình tài nguyên lấy ra, vì tương lai, mà cộng đồng kiến thiết Noe. Cùng lúc đó, tất cả mưu đồ bí mật chuyển thế người cũng không muốn kế hoạch này bại lộ. Chung quy một khi kế hoạch này bại lộ, bọn họ bất luận kẻ nào cũng không thể chuyển sinh. Cho nên bọn họ liền trở thành đoàn kết đến không thể lại đoàn kết chiến hữu nhưng lại là lãnh khốc. Nhất người giám sát, nếu có ai phản bội ích lợi của bọn hắn đồng minh. Ý định vì chính mình cướp lấy lợi ích, như vậy liền sẽ bị tất cả mọi người một chỗ bắt được. Mà người phản bội, sử dụng bị giết hai lần. Một lần là dần dần già thay tuổi già, một lần là chưa lấy được đệ nhị thế. Ngoặc kép chấm chấm, hắn thật sự là một thiên tài. Trung Kỳ cảm thán nói, hắn đối với Noe lý giải, cũng đích thực là vô cùng sâu. Này thậm chí còn là bị liên tục suy yếu một phần tư. Một mực suy yếu bốn lần Philip, từ nơi này vô lo vô nghĩ ăn kẹo mập mạp trên người. Trung Kỳ đích xác thấp thoáng thấy được năm đó cái kia bày mưu nghĩ kế tuyệt thế mưu sĩ ảnh tử. Không hề nghi ngờ, Philip sở bố trí chính là một cái tinh xảo tuyệt luân kế hoạch. Thậm chí Trung Kỳ đều có chút không quá muốn đánh vỡ nó. Muốn bị tổn hại kế hoạch này bản thân rất đơn giản. Có thể coi là Trung Kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể nghĩ đến so với này biện pháp tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, Trung Kỳ bừng tỉnh, ta cũng xa vào đến cùng đại công chúa hoàn cảnh giống nhau a, đại công chúa cũng là bởi vì quá. Mức cởi nàng phụ thân rất nhiều quy hoạch, ngược lại không nỡ đánh phá nó. Mà Cao Phơni đối với cái này không hề cố kỵ. Ngược lại có thể để ý biết đến hắn đối với cừu hận của Noe lập tức phản lấy đi làm. Cũng lấy được tốt đẹp chính là quy hoạch. Hiện giờ, Trung Kỳ biết Philip kế hoạch ưu việt tính về sau. Ngược lại liền không quá nghĩ ra tay đánh vỡ nó. Dù cho muốn đối địch với Philip, nhưng Philip nghĩ ra quý tộc cầm chính cùng quần thể chuyển thế, nhạc dạo. Trung Kỳ vẫn là muốn bảo lưu lại. Nó đối với Cao Phơni mà nói. Cũng là rõ ràng lợi nhiều hơn hại. Về phần chuyển sinh về sau các quý tộc, có hay không rơi xuống đất liền sẽ bị gõ chuông lão qua khiển trách. Đó chính là vài chục năm chuyện sau đó. Nhưng dù cho chỉ là có một nửa xác suất có thể còn sống, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho hy vọng. Ngoặc kép chấm chấm, chuyển hóa một chút mạch suy nghĩ à, Trung Kỳ trầm mặc hồi lâu sau. Còn là mở miệng nói. Chúng ta cũng muốn biện pháp giữ lại một chút kế hoạch này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.